Chương 5. 1089 thiết khẩu trực đoạn. Nay nhỏ dáng dấp, phảng phất một chút đánh trúng hắn tâm, để hắn không hiểu không sai mở trong mắt. Ở đây phu nhân thiên kim bọn họ nghe xong, cũng đều cảm động hết sức cảm kích, liên tục gật đầu nói, thái tử phi suy nghĩ chu đáo, đây đúng là. Vị này phó tứ công tử đều đã dạng này biểu lộ chân ái, vậy liền nên mau chóng thúc đẩy chuyện tốt của bọn hắn. Đúng đúng, thái tử phi nói cực phải. A Dương tiểu thư một mặt cảm kích vốn gối đối thái tử phi thi lễ một cái, thái tử phi cho chúng ta kinh đô thành nội các tiểu thư lao tâm lao lực, chúng ta đều cảm kích khôn cùng. Bao Thúy Bình trợn mắt hốc mồm lung la lung lay. Tiểu thái tử phi lại hé mồm nói, còn không mau đem bao tiểu thư nâng lên đưa về phủ ngươi nhìn nàng, ba phen mờ đứng cũng không vững. Đáng thương A tiểu mặt than lắc đầu, chật chật lên tiếng, hẳn là khi còn bé tại trong bụng mẹ, không có dinh dưỡng nguyên cớ. Vì lẽ đó trưởng thành, tiểu não phát dục không cân bằng. Đi bộ đều có chút đổ đổ méo mó. Nhanh nhất trở về, thực sự muốn hảo hảo dưỡng dưỡng tốt thân thể, nếu không về sau sinh dục thực sự đặc biệt khó khăn. Coi như miễn cưỡng có thế sống, cũng có thể là ai. Sẽ rơi vào một thân bệnh căn. A nữ nhân thực sự đối với mình đặc biệt tốt một điểm mới được, bao tiểu thư ngươi chú ý đến, chú ý thân thể. Đám người, ngài là thật độc ga nói lời như vậy, đến mai lời này khẳng định liền muốn chạy khắp lớn kinh đô thành góc đường góc. Ai cũng sẽ biết vị này bao tiểu thư từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, trưởng thành cu nở dê thân thể mảnh mai, sinh dục sẽ đặc biệt khó khăn. Giống như thái tử phi đã không chỉ một lần đề điểm qua bao tiểu thư phải chú ý dưỡng sinh. Thái tử phi là ai đờ ơ y kinh đô không ai không biết không người không hay đại đan sư. Thái tử phi một tay đan dược chi thuật truyền khắp ba châu thiên hạ, ngay cả hoàng hậu nương nương băng phong nhiều năm như vậy quý nhân, đều có thể một tay cứu sống tới. Có thể nghĩ, thái tử phi thiết khẩu trực đoạn nói đến tất nhiên là thật. Ở đây các phu nhân nghe vậy nhao nhao đều thở dài, thầm nghĩ may mắn nhà mình chọn lựa tức phụ nhi lúc, từ đầu đến cuối đem túi kia ra bài trừ bên ngoài. Đặc biệt bao Thúy Bình những năm này đuổi theo phó tam công tử thanh danh, nói đến luôn luôn không dễ nghe. QNZ không có nhiều đại hộ nhân ra các phu nhân có thế để ý nàng. QNZ may mà không coi cho NZ, nếu không, cứ như thế cái tiên thiên phát dục không tốt trở về, chẳng phải là muốn xui xẻo sao. Bao Thúy Bình bị thái tử phi sau lưng đi ra hai tên khổng vũ hữu lực tỷ nữ, một chút dơ lên. Tại chỗ lại lần nữa sắc mặt trắng bệnh, miệng sùi bọt mép tức đến ngất đi. Đám người xem xét này cũng thật là thế xỉu, lúc này liền càng thêm tin phục tiểu thái tử phi thiết khẩu trực đoạn. Một vị phu nhân âm thầm lắc đầu thở dài, dạng này thân thể, về sau còn thế nào hỗ trợ lo liệu trưởng chữ hầu phủ việc nhà. A đúng vậy a, thật sự là vì trưởng chữ hầu phủ vị kia kế phu nhân lo lắng. Chọn đến lấy đi chọn lựa con dâu, cuối cùng chọn tới chọn lui, chọn đến cháu gái của mình. Thân thể còn không thế nào tốt đâu. Đám người đi theo xem náo nhiệt đi ra ngoài, đưa mắt nhìn bao Thúy Bình bị hai tên tỷ nữ nhất hồi trưởng chữ hầu phủ. Phó tứ công tử tuy rằng không có cam lòng, cu nở dê đi theo bị xoay đưa trở về. Đến buổi chiều, hoàng hậu một tờ ý chỉ liền xuống, mệnh trường chữ hầu phủ tứ công tử cùng bao gia Thúy Bình cô nương, ngày mai lập tức thành hôn không thể lại kéo. Đại bao thị như gặp phải xét đánh, tiếp vào ý chỉ tại chỗ, lúc này ngất đi. Bao cô nương khóc sướt mướt một đêm, đến ngày mai tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới, kiên trì bị người áp lên kiệu hoa. Trong thành khóc trời khóc đi dạo một vòng, dẫn tới đông đảo ghé mắt.